Kiếm nghịch thương khung, chương 1222, tiến vào kiếm tháp tầng 12, góc truyện audio.com, tầng thứ 8 đối ứng chính là tam giai đỉnh phong áo nghĩa. Huyền Thiên vừa bay vào điểm truyền tống liền xuất hiện trong thế giới đầy kim quang, màu vàng vô tận bổ tới hắn. Tam giai đỉnh phong áo nghĩa ngưng tụ thành lực lượng khủng bố dị thường, cơ hồ tương đương với một kích của vương giả đỉnh phong đạt trình độ cao nhất. Huyền Thiên lập tức cảm giác có một loại bị chém thành từng mảnh. Lực lượng quá cường đại, Huyền Thiên trước mặt lực lượng như vậy không chịu nổi một kích. Bất quá, Huyền Thiên cũng không kinh ngạc cho lắm, hắn nhìn cương mang màu vàng bốn phương tám hướng bổ tới, thần sắc hắn rất bình tĩnh, phía sau lưng của Huyền Thiên đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy đen kịt. Một cỗ gợn sóng đột nhiên từ bên trong vòng xoáy đen kịt khuếch tán ra tứ phương. Loại gợn sóng này là một loại lực lượng tinh thần, nhưng mà bản chất cường đại hơn áo nghĩa, cương mang màu vàng vô tận bị gợn sóng quét trúng thì như là cuồng phong thổi đám mây, lập tức bị tiêu tán. Đó là công kích thần niệm của kiếm si, là lực lượng pháp tắc đại đạo, so với tiểu đạo áo nghĩa cường đại hơn vô số lần, hoàn toàn không phải cùng một cấp độ. Xem tại Chuân Phao, VN vì thế công kích thần niệm của kiếm si tuy rằng yếu ớt, vẻn vẹn là một đạo gợn sóng nhẹ nhàng, nhưng đối với công kích áo nghĩa thì lại vô cùng hiệu quả, có thể đơn giản phá hủy áo nghĩa tam giai. Theo như lời kiếm si, khi thần niệm của hắn khôi phục đến hoàng giả thì võ hồn của hoàng giả hắn cũng có thể đơn giản thôn phệ, cho dù là tứ giai, ngũ giai áo nghĩa chi lực kiếm si cũng có thể đơn giản phá nát, chớ nói chi là tam giai áo nghĩa chi lực. Có kiếm si tương trợ, Huyền Thiên xông tầng thứ 8, cơ hồ là thế như trẻ tre, bất kể là áo nghĩa chi lực gì bị thần niệm kiếm si quét qua toàn bộ đều hôi phi yên diệt. Rất nhanh, Huyền Thiên liền xông qua khảo nghiệm 9 loại áo nghĩa chi lực xuất hiện ở tầng thứ 8. Tốc độ tìm hiểu áo nghĩa tầng thứ 8 8 lần ngoại giới, ở chỗ này tìm hiểu 20 ngày, tương đương với tìm hiểu 160 ngày bên ngoài. Vọt tới tầng thứ 8, đây cơ hồ là hy vọng xa vời của là tất cả thiên tài vương giả, chỉ có ngũ đại biến thái yêu nghiệt mới có thể làm được. Nhưng tầng thứ 8 không phải cực hạn của Huyền Thiên, mục tiêu của hắn là tầng thứ 10. Khi mà hình ảnh lạc ấn của Huyền Thiên xuất hiện tầng thứ 8, bên ngoài kiếm tháp lại một lần nữa oanh động. Phong Vân vô địch, Hoàng Phủ nhất lưu, Vệ Trấn Vũ ba vị biến thái yêu nghiệt ghi chép cực hạn chỉ là ở kiếm tháp tầng thứ 8 mà thôi. Lần thứ nhất trùng kích thiên huyền kiếm tháp, Huyền Thiên lại vọt tới tầng thứ 8, chuyện này. Chúng cường giả nhìn hình ảnh lạc ấn tầng thứ 8 không cách nào tin đó là Huyền Thiên. Lúc này đây, ngay cả thần cơ tiên sinh đều động dung, tầng thứ 8 đại biểu tam giai đỉnh phong áo nghĩa chi lực. Hắn biết rõ, dùng phán đoán của hắn, Huyền Thiên có khả năng tới tầng thứ 7 nhưng mà tầng thứ 8 là chuyện không thể nào. Nhưng hết lần này tới lần khác Huyền Thiên lại làm được. Thần cơ tiên sinh lẩm bẩm nói. Cái này là biến hóa sao? Trên người của ngươi còn có chuyện mà ngay cả ta đều không thể phỏng đoán, lúc này đây ngươi đến tột cùng muốn lên tới tầng thứ mấy? Thời điểm cường giả nghị luận nhao nhao chấn động vô cùng thì hình ảnh lạc ấn của Huyền Thiên trên thiên huyền kiếm tháp lại xuất hiện biến hóa. Hình ảnh lạc ấn của Huyền Thiên từ tầng thứ 8 lại nhảy tới tầng thứ 9. Lúc này, có hai thiên. Góc truyện audio.com. Tài vương giả vọt tới tầng thứ 7, theo thứ tự là hậu bối thiên tài của Phong Vân thế gia cùng chiến gia, nhưng mà chuyện này không còn hấp dẫn bất luận hứng thú của kẻ nào, ánh mắt của tất cả cường giả đều đã rơi vào hình ảnh lạc ấn của Huyền Thiên tầng thứ 9. Có lẽ là Huyền Thiên xuất hiện tầng thứ 8 cũng đã khiến cho chúng cường giả sợ ngây người, hiện tại Huyền Thiên xuất hiện tầng thứ 9, mọi người tiếp tục kinh hô, không còn nói chuyện nữa. Chỉ là thần sắc bọn họ có chút ngốc trệ, trong ánh mắt vẫn lộ vẻ không thể tin nhìn hình ảnh lạc ấn của Huyền Thiên ở tầng thứ 9. Không phải hắn còn muốn xông tới tầng 10 chứ? Truyền thuyết tầng thứ 10 có một bộ công pháp kiếm thuật đế cấp A. Giờ phút này trong lòng mọi cường giả ở đây đều nhảy dựng lên, khẩn trương vạn phần. Chuyện đám người sở liệu chờ đã thành sự thật, không đến 10 phút hình ảnh lạc ấn của Huyền Thiên lại một lần nữa biến hóa, xuất hiện ở tầng thứ 10. Thiên huyền kiếm tháp tầng thứ 10. Sau khi thời đại thượng cổ kết thúc đã qua vạn năm không có người nào có thể đặt chân tới. Nhưng mà cái ghi chép này bây giờ đã bị đánh vỡ. Bên ngoài kiếm tháp đại lượng chuẩn hoàng cùng với mấy hoàng giả toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn hình ảnh lạc ấn của Huyền Thiên ở tầng thứ 10. Tiểu kiếm tháp lại một lần nữa kinh hô. Hắn lại có thể lên được tầng thứ 10 thiên huyền kiếm tháp. Điều này sao có thể, cho dù chiến lãng có hỏa linh thể cùng lục tuyệt trần phong áo nghĩa siêu phàm thoát tục đều chỉ tới được tầng thứ 9. Chiến lãng cùng lục tuyệt trần sau khi trở thành vương giả đạt trình độ cao nhất mới vọt tới tầng thứ 8, Huyền Thiên lúc này là lần đầu tiên xông tháp, tu vi lại chỉ có vương giả tiểu thành. Không thể tưởng tượng nổi, hắn đến tột cùng đã làm như thế nào, Thiên Huyền Kiếm Tháp tầng thứ 10 AH, theo một ít sách cổ không trọn vẹn ghi lại bên trong rất có thể có một bộ công pháp kiếm thuật đế cấp. Thiên Huyền Kiếm Tháp cũng đã tồn tại ở thời đại thượng cổ, một ít sách cổ không trọn vẹn ghi lại. Cho dù là thế lực đế cấp thời đại thượng cổ đều vô cùng mong muốn công pháp kiếm thuật đế cấp bên trong Thiên Huyền Kiếm Tháp. Đó không phải công pháp kiếm thuật đế cấp bình thường, khẳng định có lai lịch phi phàm. Huyền Thiên đến tột cùng là người như thế nào? Hắn từ ma giới mà đến, ngang trời xuất thế, đan đế dược viên bởi vì hắn mà phá, ngoại trừ trung tâm cấm khu còn lại mọi khu vực không còn ẩn nấp triển lộ thế gian, hiện tại, ngay cả truyền thuyết Thiên Huyền Kiếm Tháp cũng bị hắn phá vỡ, hắn quả thực chính là một truyền thuyết. Đâu chỉ là như thế, hắn còn có thể mượn nhờ lôi kiếp giết địch tu luyện bên trong lôi kiếp. Quả thực chính là quái thai, mới là vương giả tiểu thành đã nhờ lôi kiếp chém giết hoàng giả, người như vậy đừng nói chưa thấy, kể cả nghe cũng chưa từng. Cho dù là thượng cổ tàn tịch cũng không ghi lại, trên người của hắn còn có một thánh đỉnh, đó là thần vật mọi người đang tìm kiếm. Ông trời ơi, trước kia không có cẩn thận suy xét, hiện tại mới biết Huyền Thiên này đúng là dị nhân. Thần mang thánh đỉnh từ ma giới đến, mượn lôi kiếp chém giết hoàng giả, đan đế dược viên bởi vì hắn mà phá, ghi chép của Thiên Huyền Kiếm Tháp cũng bị hắn phá. Hắn còn chiếm được một bộ công pháp kiếm thuật đế cấp. Góc truyện audio.com, bên trong Thiên Huyền Kiếm Tháp, cách chương.